Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 45, Bắc Đạo Công Đường. Đem viết tài liệu giảng dạy sự tình giao cho mình kéo lên sáng tác ban tử. Triệu Nhiên tiếp tục suy nghĩ dung nương sự tình. Hắn cách mỗi một tháng liền đi một chuyến các tạo sơn. Nói đến cũng chạy không ít trở về. Từ Văn Quân Thao, đạn đến, quyển rèm châu. Lại từ, không cần hỏi, đạn đến, pháo hoa dễ lạnh. Từ đầu đến cuối chưa đi đến sơn môn nửa bước. Nhìn đến một bộ này có chút không muốn linh quang a. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đi tìm Thanh Y đạo nhân. Ương nàng đi một chuyến các tạo sơn. Thanh Y nói, các tạo sơn ta đi qua hai trở về. Dung nương ta cũng gặp. Nói thật, nó thực hiện ở vấn đề, đã không phải là sinh khí không tức giận, thời gian qua đi một năm, có thể tiêu khí cũng đều tiêu đến không sai biệt lắm. Tiêu không được, cũng tất nhiên là chìm đến trong lòng. Triệu Nhiên hỏi, sư tẩu ngươi đang nói cái gì? Thanh Y mỉm cười, nghe không hiểu coi như xong, hiện tại việc ngươi cần liền là đem dung nương người nhà từng bước vuốt lên. Triệu Nhiên gật đầu nói, minh bạch, ai, sư tẩu đi gặp qua dung nương hai về. Làm sao không nói sớm đâu, sư tẩu ngươi làm như vậy không trượng nghĩa à. Thành Y lườm hắn một cái, ta cùng dung nương so cùng ngươi thân, đương nhiên không muốn nói cho ngươi biết. Ngụy Chí Chân tại một bên đột nhiên nói, ra mồm. Đoan Mộc gia họ tốt, đây là bưng đâu, cái này đều một năm còn không để xuống tới. Sư đệ ngươi liền không cần lo, chuyện này ta đến xử lý. Triệu Nhiên hỏi, sư huynh muốn làm cái gì? Ngụy Chí Chân nói, sự tình thành trước đó không thể nói cho ngươi, sợ ngươi chuyện xấu, còn đợi hỏi lại, bị đại sư huynh phất tay đánh ra. Triệu Nhiên không hiểu ra sao. Cũng không biết nhà mình đại sư huynh muốn làm trò gì. Trở về chỗ Thanh Y, liền suy nghĩ lấy hẳn là làm sao giải quyết Đoan Mộc ra người. Hắn trước thử phát trương phi phù cho Đoan Mộc Xuân Minh. Đại ca nhiều ngày không thấy, hiện tại nơi nào? Đoan Mộc Xuân Minh qua một hồi lâu mới hồi phục. Muội phu có cái gì sự tình? Triệu Nhiên lập tức có chút nho nhỏ kích động. Đây chính là hắn đã qua một năm lần đầu thu được người nhà họ Đoan Mộc hồi âm. Cho lúc trước Đoan Mộc Trường Chân, Dung Nương, hạ lệnh phát đến nhiều nhất, người ta xưa nay không phản ứng hắn. Cho Đoan Mộc Đại Thiên Sư cùng Xuân Minh riêng phần mình phát qua một chương. Hai vị này cũng đồng dạng chưa hồi phục ý tứ. Triệu Nhiên vội vàng hồi phục, năm ngoái cho đại ca phi phù. Đại ca chưa có trở về tin, ta còn tưởng rằng đại ca không để ý tới ta. Hết giận hay chưa? Có rảnh chúng ta nói chuyện. Lại qua một hồi lâu, Đoan Mộc Xuân Minh lần nữa hồi phục. Năm ngoái đi tìm ta, ta không trả lời cái ngươi. À, khả năng không chú ý. Ta tại vắt ngang đại sơn, nơi này có nhiều chỗ phi phù sẽ trì hoãn. Thế nào, có chuyện gì không? Triệu Nhiên bỗng cảm giác không ổn, cẩn thận hỏi, đại ca đi vắt ngang đại sơn bao lâu? Nhanh 2 năm đi, giết đến thật là sảng khoái. Ngươi có muốn hay không tới cùng một chỗ thử một chút? À, đúng, ngươi là Kê Minh Quan Phương Trưởng, tại ứng thiên thoát thân không ra. Kỳ thật muốn ta nói, ngươi dứt khoát từ đạo được rồi, đi theo ta vắt ngang đại sơn học hỏi kinh nghiệm. Không thể so với ngươi khi đồ bỏ Kê Minh Quan Phương Trượng mạnh. Thế nào, cố ý hay không? Ha ha, có rảnh nhất định đi tìm đại ca. Sóng vai phấn chiến, ta còn có việc, trước không tán gẫu nữa. Đến, Đoan Mộc Xuân Minh còn không biết đâu. Cái này không có cách nào tìm hắn. Chính suy nghĩ hẳn là đem mục tiêu nhắm ngay Đoan Mộc Đại Thiên Sư. Vẫn là Đoan Mộc Trường Chân cũng hoặc hạ lệnh thời điểm. Đại quân sơn trong động thiên bỗng nhiên tối sầm lại. Phong vân biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. toàn bộ bầu trời trở nên một mảnh đen kịt. Triệu Nhiên từ thu nhưng cư ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kinh ngạc không hiểu, động thiên phúc địa là phương thế giới này một cái, chỗ rẽ. Thiên thời cùng ngoại giới là chiếu rọi quan hệ, bắt chước đạo của tự nhiên nhưng lại không phải đạo của tự nhiên. Có nhật nguyệt thay đổi lại không nóng lạnh giao thế. Nói cách khác, gian ngoài phong vũ lôi điện đều không ảnh hưởng tới nơi này. Luôn luôn trời trong gió nhẹ, làm sao bỗng nhiên liền đến một màn như thế? Liền nghe vạn thú sơn trang phương hướng truyền đến bách thú gào thét âm thanh. Một mảnh huyên náo, chính ngây thơ ở giữa, nhận được lão sư Giang Đằng Hạc gửi tới phi phù. Mau tới phía sau núi Bắc nói đường. Triệu Nhiên lập tức trình ngộ, vội vàng chạy tới. Bắc nói đường nguyên là Triệu Lệ Nương tại Hậu Sơn trụ sở. Từ cùng Giang Đằng Hạc song tu về sau, Triệu Lệ Nương liền chuyển vào lâu quan tiểu thế giới. Phía sau Thiềm Cung tiên tử bế quan, chính là tại Bắc nói đường bên trong. Linh yêu tu được không so với thường nhân, mỗi một lần tiến giai đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tỷ như chủng lư quân từ yêu thú tiến giai linh yêu, liền trọn vẹn bỏ ra gần 20 năm. Đương nhiên, mỗi một loại yêu vật tiến giai thời gian cũng là khác biệt. Thiềm Cung tiên tử tiến giai có lẽ so chủng lư quân ngắn, nhưng tương đối người mà nói, vẫn là quá dài dằng dặc, dẫn phát thiên tượng biến hóa. Đây là tiến giai thành công tiêu chí. Thiềm Cung tiên tử lần thứ nhất hóa hình, dùng dòng giã 7 năm. Lão sư cùng sư nương, Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y, Lạc Chí Thanh, Thái Vân Thâm, Quách Thực Vĩ, Lâu Quan đệ tử đời ba, còn có Vấn Tình Tông Lâm sư thúc cùng các nữ đệ tử. Phàm là ở nhà đều không ngoại lệ chạy tới Bắc nói đường. Ngoài ra còn có Thông Tí Thần Viên cùng Mã Vương gia người ký tên đầu tiên trong văn kiện linh yêu. Bày, mọi người cùng nhau chứng kiến Tông Thánh Quán vị thứ nhất hóa hình đại yêu sinh ra. Linh yêu lần thứ nhất hóa hình, đấu pháp thực lực từ đại luyện sư đến luyện hư ở giữa không giống nhau. Bởi vì khi thì dị. Mặc dù đại đa số một lần hóa hình đại yêu so ra kém đạo môn luyện hư thiên sư hoặc chân nhân, nhưng ở tu vi bên trên cũng đã không sai biệt lắm cùng luyện hư ở vào cùng một cấp bậc. Bởi vậy, Thiềm Cung tiên tử hóa hình cũng liền mang ý nghĩa Tông Thánh Quán vị thứ nhất luyện hư tu sĩ xuất hiện. Đây là đáng giá Đại Quân Sơn tất cả các tu sĩ ghi lại việc quan trọng một tờ. Trên đến Bắc nói đường, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, như thần tiên một vị nữ tử đứng tại Bắc nói đường tiền trên đài cao. Người khoác màu trắng áo khoác, toàn thân không mang theo một điểm khói lửa, nhìn qua đám người ngẩn người. Triệu Nhiên đại hỉ, cái này áo khoác liền là hắn năm đó cho Thiềm Cung tiên tử khoác lên người. Cái này cũng nói rõ, trước mắt nữ tiên nhân vật liền là Thiềm Cung tiên tử. Triệu Nhiên tiến lên mấy chào hỏi, chúc mừng tiên tử hóa hình thành công, quả nhiên đẹp vô cùng. Đang nói, chợt thấy hơi khác thường, cẩn thận quan sát Thiềm Cung tiên tử cử động, nhìn ra mánh khóe, tựa hồ thần sắc không đúng, ngốc trệ bên trong lại có chút ngây thơ. Mã Vương gia cũng mặc kệ một bộ này, lúc này tiến lên thỉnh an. Tiên tử trở về liền tốt, tiểu tu hôm qua còn tại nói, đã lâu không gặp đến tiên tử, quả nhiên là nói cái gì đến cái gì, ta Mã Vương gia cũng có liệu sự như thần, nước miếng tung bay ở giữa. Thiềm Cung tiên tử lấy ra một cây đồng sử, thình lình chiếu vào Mã Vương gia liền chụp lại, Mã Vương gia dọa đến hồn phi phách tán, trong lúc vội vàng, loãng tuếch, hướng bên cạnh lăn một vòng. Lăn ra ba trượng có hơn, có vẻ như lẫn mất rất xa, nhưng như cũ bị Thiềm Cung tiên tử đồng cữu đập vào trên thân. Đau đến Mã Vương gia mặt đều tái rồi, may mà Thiềm Cung tiên tử không có hướng đồng sử quán chú pháp lực. nếu không Mã Vương gia không đi nằm lên tầm 5-3 tháng đều khôi phục không được. Mắt thấy chơi vui, Thiềm Cung tiên tử lần nữa giơ lên đồng sử đổ ập xuống quay đi qua. Đập đến Mã Vương gia loãng tuếch không ngừng kêu to. Vô luận như thế nào tránh đều trốn không thoát đồng sử phạm vi bao phủ. Thực sự không có cách. Một cái xoay người từ bắc nói đường nhảy xuống sườn núi. Lạc Chí Thanh thấy hưng phấn không thôi. Mấy bước tiến lên, cùng Thiềm Cung tiên tử giằng co. Hai người tốt một trận đấu pháp. Lúc này Lạc Chí Thanh cũng bị vỗ xuống vách núi. Mắt thấy loạn không tưởng nổi. Triệu Nhiên thử lấy lắc lư đại pháp xuất thủ. Lúc này mới làm yên lòng Thiềm Cung tiên tử. Khiến cho chúng yêu bị miễn ở. Nhảy núi. Đối với Thiềm Cung tiên tử cái này chờ mới vừa vào hóa hình đại yêu tới nói. Triệu Nhiên cửu thiên huyền long đại cấm thuật quả nhiên là trăm thử bách linh. Quả thực quá dùng tốt. Giang Đằng Hạc dặn dò. Mặt trăng lúc này như vừa ra đời tiểu nhi. Tâm trí có chỗ không trọn vẹn. Chí Nhiên thật tốt dẫn đạo. Nhất thiết phải bảo vệ tốt nàng. Để nàng có thể vượt qua cái này nguy hiểm nhất mấy năm. Triệu Nhiên mừng rỡ đánh giá Thiềm Cung. Tiên tử, hắc hắc trả lời. Lão sư yên tâm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục